Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, có cưỡng bách chứng quỷ chủ hệ thống. Mục chủ tiệm có chuyện gì? Yêu đao theo hắn lên ác quỷ nhà ăn lầu 2, nhìn lướt qua, nó phát nơi này hiện mặc dù bố trí đơn giản nhưng là bàn ghế thường dùng vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Hiển nhiên hắn thường xuyên ở chỗ này nghỉ một chút. Đường Mục Bắc xin nó ở trước bàn ngồi xuống. Hiếu Kỳ nói, có chuyện ta buồn bực rất lâu rồi, thế nào cũng nghĩ không thông, cho nên dứt khoát tới trực tiếp hỏi ngươi. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, Đào Nương nói với ta ngươi là ác quỷ, chính là dựa vào tu hành che giấu một thân quỷ khí. Có thể lần trước ngươi tới xin thuốc, lại không sợ ánh nắng dương khí, hơn nữa nói rõ mình là đao linh, cho nên người rốt cuộc là ác quỷ hay lại là đao linh. Không nghĩ tới hắn hỏi là chuyện này, yêu đàn lúng túng cười cười đem sau lưng chính mình bản thể cởi xuống bỏ lên trên bàn. Thực ra đa số người đối với ta đều có hiểu lầm, ta không phải là ác quỷ cũng không phải đao linh, xác thực nói ta coi như là nửa quỷ nửa linh thân thể, nửa quỷ nửa linh. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, càng không rõ. Yêu đao giải thích, trên thực tế ta nhớ ức không lành lặn rất nghiêm trọng. Ta thậm chí không nhớ bất kỳ cùng chủ nhân liên quan sự tình. Ngay cả chủ nhân kiếp trước là nam hay nữ cũng không nhớ. Nếu không phải dương nghệ trên người chủ nhân khí tức, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận chủ. Ta nhớ ức thật từ tỉnh lại bắt đầu. Khi đó, ta chỉ là mơ hồ nhớ chính mình trải qua một trận liều chết cuộc chiến. Chủ nhân vẫn lạc, mà ta chẳng qua chỉ là đao linh còn thừa lại một đạo tàn hồn thôi. Khí linh vốn là linh thể, cho nên cùng phổ thông ác quỷ bất đồng, không cần tồn thân vật. Chỉ cần ở dương khí dâng lên lúc né tránh ở âm khí thịnh vượng nơi là được sống sót. Chính ta cũng không biết trên thế gian phiêu bạc bao lâu. Vốn là ngưng tụ tàn hồn chỉ còn lại suy nhược một luồng. Nhưng mà ngay tại ta cho là mình muốn hoàn toàn tiêu tan thời điểm, ta gặp phải một vị tiên tử, nhắc lên năm trước chuyện xưa, yêu đao trên mặt hiện ra lòng cảm kích. Vị kia tiên tử thấy ta đáng thương, liền xuất thủ tương trợ cho ta chế tạo lần nữa một cái cụ tân đao thể. Mặc dù cũng không là bản thể, nhưng không biết vị kia tiên tử làm thế nào đến, tân đao lại cùng ta thập phần phù hợp. Ta rất dễ dàng liền cùng tân bản thể kết hợp với nhau. Sau đó trải qua dốc lòng tu luyện, mới khôi phục đến bây giờ cảnh giới. Đường Mục Bắc lại vừa là một vị lòng tốt tiên tử. Mẹ nó, các ngươi đều có chủ giác hào quang chứ. Vì sao ta ở kinh sợ thời điểm liền không gặp được tiên tử hỗ trợ đây? Ngươi biết vị kia tiên tử tin tức sao? Nếu có thể giúp ngươi chế tạo ra thập phần phù hợp bản thể, nói rõ nàng nhất định là vị phi thường lợi hại luyện khí đại sư. Hắn đuổi theo hỏi, cho dù là một chút xíu tin tức đều được. Yêu đao tiếc nuối lắc đầu một cái, vị kia tiên tử không chịu lưu lại tục danh. Qua nhiều năm như vậy ta đi khắp nhân gian giới cùng hôi giới, cũng muốn có một ngày có thể gặp được đến nàng báo đáp ân cứu mạng. Ma, đàn, đầu mối lại chặt đứt. Đường Mục Bắc vốn là còn muốn thông qua yêu đao, tinh phân, tình huống đến giúp Phù Tang tông chủ làm rõ ràng hắn bản thể xảy ra vấn đề. Có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ không có gì quá lớn thu hoạch. Bất quá, mặc dù ta không biết nàng tên, nhưng tướng mạo hay lại là trọn đời không dám quên. Yêu đao rất là tự tin cầm sách lên trên bàn, giấy bút, vừa hô hấp vừa nói, nàng vốn là muốn để cho ta đi theo nàng, nhưng lúc đó ta cảm nhận được chủ nhân khí tức, liền từ chối khéo nàng hảo ý đi tìm chủ nhân chuyển thế. Ta đem tiên tử tướng mạo họa cho mục chủ tiệm nhìn, cũng làm phiền ngài giúp ta lưu ý. Mấy phút sau, một tấm yêu đao bản giản bút họa hoàn thành, nhìn chằm chằm bức kia họa sau một hồi lâu. Đường Mục Bắc Không không, what the fuck you? Người mẹ nó hoặc đây là cái gì ngoạn ý nhi? Vườn trẻ hoa nhi cũng so với ngươi vẽ xong ngươi biết hở. Vị kia tiên tử nhược là thấy bức họa này, tuyệt đối sẽ hối hận cứu ngươi một mạng. Cho nên, yêu hao ngươi mẹ nó hay lại là luyện tập đao thuật tiếp tục chém người đi. Nghệ thuật tế bào đồ chơi này ngươi chẳng những không có, còn tuyệt đối là số âm. Nó họa cái gọi là tiên tử, nhiều nhất cũng liền so với khi còn bé họa đinh lão đầu hơi chút nữ tính hóa một chút. Đường Mục Bắc không nhịn được yên lặng nâng trán. Nếu muốn từ trên bức họa tìm đầu mối, còn không bằng chờ Lạc Thủy công tử luyện hóa ngừng không gian đi ra sau này lại nghĩ biện pháp đây. Dung mạo của nàng rất đẹp, yêu đào nhìn mình họa tác, biểu tình rất nghiêm túc. Đường Mục Bắc, người sợ không phải đối với đẹp đẽ cái từ này có cái gì hiểu lầm. Yêu đào không chút nào không chú ý tới hắn hơi vặn vẹo biểu tình, mà là tự mình nói, nhất là kia một đôi mang theo cạn con mắt màu tím, lấp lánh, đẹp đến không thể tả. Mang theo cạn con mắt màu tím, Đường Mục Bắc trong đầu trong nháy mắt vạch qua một cái hình ảnh. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm tới ở thiên đường thủy tinh trong rừng rậm vỗ xuống tới. Kim gia tiên tử hình, con người cùng với nàng rất giống sao? Kim gia tiên tử hai tròng mắt rất đẹp đặc biệt, vốn là trắng đen rõ ràng đại con mắt, nhưng là ở mắt đen chung quanh có một vòng rất nhạt màu tím nhạt. Lúc trước vừa nhìn thấy Kim gia tiên tử hình ảnh, Đường Mục Bắc liền đối với lần này khắc sâu ấn tượng. Ngược lại thì Tố Hồi tiền bối là không có như vậy có linh tính đôi mắt. Ôi chao, người tại sao có thể có vị tiên tử này hình? Yêu đào mặt đầy khiếp sợ. Mục chủ tiệm ngài nhận biết nàng. Tạ ân nhân cứu mạng chính là vị tiên tử này. Sự tình đột nhiên thì có chuyển cơ. Đường Mục Bắc đại não lập tức bắt đầu siêu gánh vác vận chuyển. Kim gia tiên tử vốn là tinh thông đủ loại kỹ thuật. Nàng đang chạy ra kiếp nạn sau gặp phải yêu đao tàn hồn. Nhưng mà nó tình trạng rõ ràng có cái gì rất không đúng. Cho nên hắn hỗ trợ chế tạo tân đao thể cứu yêu đao tàn hồn. Đáng tiếc yêu đao cũng không nguyện ý đi theo nàng. Hơn nữa tìm được mang theo phù tang tông chủ khí tức dương nghệ. Đưa hắn tôn sùng là chủ nhân. Như vậy nói cách khác, Kim gia tiên tử biết phù tang tông chủ bản thể xảy ra vấn đề. Nàng tại sao không có theo cái đầu mối này đuổi tiếp? Mục chủ tiệm, yêu đào kêu mấy câu, mới đưa lâm vào trong trầm tư Đường Mục Bắc lôi trở lại. Ngài nhận biết vị tiên tử này? Đúng, nàng tên là Kim gia, ta cũng đang khắp nơi tìm nàng tung tích. Hắn gật đầu kêu. Nghe đối phương cũng ở đây tìm cũng không thấy bản tôn. Yêu đào hơi có chút thất vọng. Đã như vậy chúng ta chia nhau tìm. Nếu mục chủ tiệm có tin tức xin lập tức báo cho ta biết một tiếng. Nếu không có những chuyện khác, ta muốn thừa dịp thời gian không muộn chạy tới hôi giới đi. Ta ở bên kia còn rất nhiều chuyện phải làm. Đưa đi yêu đào. Đường Mục Bắc nhìn một chút trống rỗng ác quỷ nhà ăn. Mộ danh tới mấy cái tiểu tử đã sớm hài lòng ăn no đi. Mà lúc này thời gian đã đến gần rạng sáng 3 điểm. Bên ngoài gió rét gào thét yên tĩnh dị thường, tự nhiên không người trở lại ăn cơm. Bọn lệ quỷ thật sớm đem cung ứng 150 phần mù tạc ăn bàn liên quan chén sạch. Cũng đều giải tán, có thể đã sớm nói tốt sửu tiên sâm. Đến nay còn chưa thấy bóng dáng. Chờ đến cũng là chờ, ta làm tiếp mấy tô mì đi. Thăm dò sở hệ thống tính khí Đường Mục Bắc cảm thấy đắc ý. Bởi vì có một tiểu tiểu không tử có thể chui. Quả nhiên, ở luyện chế tân một chén mù tạc bỏ vào bán bữa ăn lúc này đồng thời. Còn thừa lại 140 tới phần nhân loại phiên bản bên kia. Trong nháy mắt liền rời đi tới hơn 70 chén mù tạc. Bảo đảm hai bên bán ra tuyệt đối thăng bằng. Ha ha ha, nguyên lai quỷ chủ hệ thống ngươi mẹ nó cũng là một cưỡng bách chứng a. Đường Mục Bắc đắc ý cười, lần này Sửu Tiên Sâm mang đến ác quỷ tuyệt đối đủ ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.